Tôi là nữ quan tài. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngụy Yến đã chưa bao giờ gặp được chuyện tốt. Dẫn cô ấy đi dạo một vòng trong nhà Liễu Hoa Tử, thật vất vả mới trở về được lại đụng phải Linh Thể theo sau. Đều là không có người cho tiền, ngược lại bồi thường làm việc lúc này thật vất vả mới nghe nói cô ấy nhận một công việc tốt. Nghĩ đến đây tôi cũng có thể dính chút ánh sáng của cô ấy. Ngày sau tôi cũng coi như là người quan hệ ở địa phủ, nhưng lúc này mới nhậm chức, tên này đã chọc chuyện, còn trực tiếp tới tìm tôi. Nhưng mà người chết sớm này cũng có, địa phủ vốn bố trí thành riêng biệt cho người chết oan, chính là dùng để an trí những người chưa hưởng hết năm thọ đã chết này. Nhưng đây đều là những người phạm phải sai lần, cũng không có tiền lệ quỷ sai câu nhầm a, có cách nào không? Ngụy Yến thấy tôi không nói lời nào, đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi vội vàng nói. Tôi mặc kệ, tôi cũng chờ đã chờ cô một ngày rồi, hơn nữa người kia còn với cô là một miếng đường, cô không giúp tôi đưa về, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bị đánh cho tan thành mây khói đấy. Nghiêm trọng như vậy, tôi vô cùng không đồng ý nhìn Ngụy Yến, từ nét mặt của cô ấy mà xem, đến chút cảm giác khẩn trương cũng không có. Ngụy Yến gắt gao lôi kéo tôi không buông tay, bắt đầu là cầu xin tôi giúp cô ấy, phía sau đổi thành nếu tôi không giúp cô ấy. Sẽ cầu hết nhân hồn phụ cận mà tôi quen biết, dù sao cô ấy sống hay không cũng không quan trọng, cuối cùng ngay cả kẻ vô lại cũng đùa giỡn. Còn tiếp, bổ sung sau, mong độc giả thông cảm. Cách chương.